Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, đào hoa đầm nước sâu ngàn thước. Sóng bạc võ đá, cái kia sóng nước bên trong, chiếu rọi xuất, là tiên diễm ửng đỏ, hoa đào ung dung, phiêu linh lạc thủy, chiếu rọi phù sinh, một cây cây gậy trúc hình bóng phản chiếu trong nước. Lại không phải đưa lưng về phía biển lớn, mà là đối mặt một vũng bích đầm, đào hoa đầm nước sâu ngàn thước, cá hành long ẩn tàng thanh linh, cây kia cây gậy trúc cẩn thận đi nhìn, đó có thể thấy được, phía trên kia có 7 đoạn, căn này cây gậy trúc, liền gọi là thất tiệt ảnh, trông thấy cây gậy trúc chủ nhân, trông thấy cần câu chủ nhân. Kia là một vị mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi khách, màu xanh đậm áo bào có chút cũ kỹ, trong đó may vá lấy màu xám lăng đái. Cái kia áo tơi phất phơ mang theo, mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, nhường người nhìn không thấy hắn chân chính dung nhan. Hắn ngồi tại đào hoa đầm biên giới, cái kia trong tay cần câu lên rơi, rơi xuống lên. Con cá bị câu đi lên, lại bị hắn thả đi. Tây Tắc Sơn Tiền Bạch Lộ Phi, đào hoa lưu thủy quyết ngư phì, thanh nhược lạp, lục thoa y, tà phong tế vũ bất tu quy. Trên trời mây bắt đầu hội tụ, dần dần, cái này trên đào hoa đảo, bị một tầng sương mù che đậy. Hạt mưa tí tách rơi xuống, nhỏ xuống tại trên ngọn cây. Nhỏ xuống ở trong bùn đất, nhỏ xuống tại tiên nhân trên lưng, cái kia trên đấu lạp vũ thủy hội tụ thành rèm châu, rầm rầm từ tiền phương chảy xuống, rơi vào trong đầm nước. Những con cá kia lại không sợ, từng cái từ trong nước thò đầu ra đến, tấm kia lấy miệng phun bong bóng, tựa hồ là đang đối lão thiên gia kể ra cái gì. Càng nhiều con cá vọt tới mũ rộng vành thân thể phía trước cái kia tụ lại. Lại cũng không hỗn loạn, như có một loại huyền diệu lực lượng để bọn chúng yên ổn. Không còn riêng phần mình lỗ mãng, mũ rộng vành người phất phất tay, đám kia cá tán đi, mà vũ thủy nhỏ giọt xuống. Trên trời nước trở nên càng nhiều hơn, giờ khắc này lên. Tựa hồ muốn đem toàn bộ đào hoa đảo đều đắm chìm vào tại trong nước mưa. Trước người trong đầm nước, hết thảy đều tại biến ảo. Có quang hoa, có u hoa, cổ có thiên thư, minh là, thượng thiện nhược thủy. Đây là thủy đạo chí cao yếu quyết một trong, chính là cổ tiên pháp. Không phải là người có duyên không được nắm chi. Quanh đi quẩn lại, năm đó chỗ chờ mong sự tình. Bây giờ cuối cùng thực hiện, cái kia một giọt u minh hải nước, đúng là bị luyện hóa hầu như không còn. Âm dương hai ba sự tình, đều đã sáng tỏ, một giọt nước tải tỏ rõ tương lai, đang nhớ lại đi qua. Nhưng đây là phúc cũng là họa, lấy u minh đồ vật, làm sao có thể không đi u minh đi tới một lần. Lại thêm, thiên số tựa hồ có chút biến hóa. Cái này mũ rộng vành người mở miệng ra, nhẹ nhàng thở dài, bao la không yên, mọi chuyện hỗn loạn a, là nên báo đáp ân tình diện thời điểm đến, nguyên lai đây mới là ta nên báo đáp ân tình diện thời điểm. Vượt qua đi, hay là không kháng nổi đi, đây là ta duyên, cũng là ta kiếp, mũ rộng vành người nói một mình, giọng nói kia trầm thấp, xuyên thấu qua đầm nước. Có thể gặp đến ánh mắt hắn, cặp kia trong mắt, có u ám quang hoa tại sáng, nhưng không hề nghi ngờ, kia là một đôi tiên nhân con ngươi, trong đó khám phá, không chỉ là sinh tử, còn có kiếp nạn, 8-9 chi kiếp bên trong, thứ nhất khó bát kiếp, thứ 6 kiếp gọi là sinh tử, Diệp Duyên đã từng vượt qua đạo này kiếp, nhưng đó là mượn vô hà hữu chi hương. Mà đối mặt chân chính đạo này kiếp nạn, không có chuẩn bị tâm lý, chết quá nhiều cùng lần thứ nhất chết, không biết một loại nào mới là giải thoát, mà kiếp nạn, có đôi khi cũng sẽ không chỉ một cái. lúc này chính là cực kỳ hiếm thấy đạo thứ hai kiếp nạn. Đối với mũ rộng vành người mà nói, đây là không thể xác định sự tình, cũng là khó mà diễn tả bằng lời sự tình. Nên như thế, đồng dạng là cơ duyên sở tại, 8-9 chi kiếp, thứ ba khó, đao binh, đệ thất kiếp, gọi là đại diệt, sinh tử tăng thêm đại diệt, cái này nên là hẳn phải chết không nghi ngờ chi kiếp, thượng thiện nhược thủy, như nước nhân sinh, tùy duyên mà an, cùng cái này mưa to, sao mà tương tự, từ trên trời rơi xuống đất mà tiêu, hồn về cố thổ, tâm rơi minh không, mũ rộng vành đầu người đỉnh hiện ra đạo hoa, cái kia thủy tiên chập chờn, dần dần tràn ra, cái kia hoa mỹ tuyệt luân, nhưng rõ ràng là như thế thịnh cảnh, lại tượng như có chút bi thương ý cảnh. Hắn nói như thế, cái kia trong tay cây gậy trúc, tựa hồ bắt đầu lắc lư, chỉ là trong nháy mắt, cái kia trên thân dựng lên khí thế, đã chiêu cáo hết thảy, kia là động huyền cảnh giới, đã là khai thiên tích địa, thân thể tiên thiên đã hiện, mà cái này bên trong, có thể cảm nhận được còn ẩn ẩn có một tia càng thêm cường đại lực lượng đang nổi lên. Kia là thủ khuyết khí tức, luyện hóa một giọt u minh hải nước, bực này thành tựu đủ để khinh thường Dương Trần, tránh khỏi trăm ngàn năm công phu. Chỉ cần biết rõ, cái kia u minh hải nước, đối với âm thế chư vật chính là không thể tầm thường hơn đồ vật. Cho dù là ẩn chứa u minh thật khí hải nước cũng giống như vậy. Thế nhưng đối với Dương Thế mà nói, đây chính là hung mãnh nhất nghiệt chướng. Nếu như có thể hàng phục, tắc thì đạo hạnh tiến nhanh, nhưng tương tự sẽ có kiếp nạn trước mắt. Vượt qua đi, chính là trên đời chân thánh, dám cùng thiên tranh hùng, chống đỡ không nổi đi, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cái này bên trong, có lẽ cũng chỉ có Lý Tịch Trần có chút dị thường. Luyện hóa u minh hải nước, nhưng có lẽ là bởi vì hóa thành thần thông con mắt. Vì thế đạo hạnh ngược lại là không có tinh tiến quá nhiều. Nên như thế, cái này không có quá nhiều, là cùng mũ rộng vành người đến so sánh. Mưa to như cũ tại hạ, nương theo lấy loáng thoáng tiếng sấm, phương xa trong nước biển, tựa hồ có rồng tại tới trước, chịu lấy phong bạo, qua lại bên trong, thiên là u ám, địa là ảm đạm, hoa đào đã mất đi màu sắc, bị vũ thủy đánh rớt trên mặt đất, trong lúc nhất thời, đầy đất mây bay trụy, phương hoa khắp cả nhân gian, đào hoa đảo mặt khác một bên, có một vị nữ tiên nhân nắm lấy tùng mộc làm thành dù. Phía trên kia mây cây kim hội tụ, mà phía sau lưng mang theo giỏ trúc, trong đó tràn đầy đều là thảo dược. Nàng vượt qua rừng đào núi ải, đi tới chính mình ở lại vị trí. Kia là một tòa bên hồ tiểu trúc. Tiền bối, nữ tiên nhìn xem mũ rộng vành người, đối với hắn chào hỏi một chút, mà mũ rộng vành người đồng dạng gật gật đầu, lấy đó đáp lễ. Hai người cũng không quen biết, thậm chí cả thông danh tự cũng chưa từng hỏi qua, lại mục cũng hoàn toàn khác biệt. Nữ tiên nhân đến nơi đây là vì tìm kiếm nhất muội dược thảo. Mũ rộng vành người tới nơi này là vì luyện hóa u minh chi thủy. Gặp lại hà tất từng quen biết, chỉ là bình nước một bên ngươi. Nữ tiên nhân đem giỏ trúc buông xuống, một cái tay nắm lấy mây tùng dù, lấy ra trong đó rất nhiều thảo dược. Những này thảo dược bên trong cũng không có nàng muốn tìm kiếm cái kia nhất muội, nhưng vẫn cựu cũng là rất thưa thớt thảo dược, cho nên nàng đều hái trở về. Nên như thế, người hái thuốc, tuyệt sẽ không hái sạch. Đây là một cái ngầm thừa nhận quy tắc. Thiên hoa sâm, phục linh chi, đại mính thảo, sa mã chi, thiên hoa sâm, người ngậm cốc sinh thiên hoa lão sâm. Người ăn chi khí huyết ngút trời, thọ tăng 333 năm, phục linh chi, ăn vào định hư hỏa mà diệt độc, xử phong vũ khó xâm, đại mính thảo, Đan khâu xuất đại trà, ăn vào sinh cánh chim, sa mã chi, phàm nhân ăn chi, lập có thể đằng vân giá vũ, dẫn vân hà che chở, mũ rộng vành người mở miệng, lại cũng không đối mặt nữ tiên, mà nữ tiên quay đầu đi, kinh ngạc phi thường, tiền bối đối với thảo dược, biết rõ rất đâu, nữ tiên kiểm kê thảo dược, mà mũ rộng vành người tác thì không trở về nàng lời nói, mà là phối hợp lời nói, đại dược hội tụ, nhưng người lấy nhiều như vậy thảo dược, là muốn luyện đan sao? Thiên hoa lão sâm, phục linh chi khô, đại minh chi thảo, sa mã chi chi, ân, cái kia hoa bạch vân đan bộ dáng, không phải là nguyệt quế tử. Đây không phải trên đào hoa đảo dược a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,